Phần 10.2. Ngày 28 tháng 10, Mặc Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Tuy rằng tuyết không còn rơi nhưng sắc trời vẫn không tốt lắm. Mây đen dày đặc, âm u trên đỉnh đầu làm cho lòng người cảm thấy áp lực một cách khó hiểu. Đương nhiên áp lực này không chỉ đến từ sắc trời mà còn có 5 vạn binh mã đóng quân ngoài thành. Vì là mật chỉ do Hòa Thuận Hoàng đế hạ xuống, nên 5 vạn tinh binh này đều không phải do Cố Vĩnh và Tân Đạt mang từ Hoàng Thành Đen. Nếu gây chiến như vậy còn chưa xuất binh chỉ sợ tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Ở phương Bắc, triều đình vốn có bố trí rất nhiều tinh binh cường tráng. Hai vị tướng Cố Vĩnh cùng Tân Đạt sau khi bí mật lên phương Bắc liền điều động 5 vạn tinh binh từ Cư Nhai Quan, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai để bao vây Mặc Thành. Tốc độ như sấm chớp như vậy, nếu như Giả Vô Yên không được báo tin trước thì chỉ sợ muốn chạy cũng không kịp. Nhưng Giả Vô Yên ngay cả khi đã biết được tin tức cũng không hề chạy trốn. 5 vạn tinh binh mà Tuyền Vương nay đã bị đoạt binh quyền, dưới trướng không còn một binh một tướng. Chênh lệch như thế ở trong mắt mọi người, thắng bại tất nhiên không cần phải nói. Trong phủ đệ của Tuyền Vương ở Mặc Thành, phía sau hoa viên, hoa mai sau một đêm đã nở rộ. Gió nhẹ lướt qua làm cho hoa mai rơi rụng. Trước mắt, hoa mai nở rộ, trong cánh mũi tràn ngập hương vị trong trẻo của hoa mai. Có một tòa đình tên Ưng Đình, mái hiên cao cao như cánh chim. Trong đình, trên mặt đất là một tấm thảm ba tư trải ngăn ngắn, cột trụ màu nâu khắc những hoa văn cổ phức tạp. Trên thảm đặt một chiếc bàn gỗ lim, Giả Vô Yên cùng Kim Đường thản nhiên ngồi bên chiếc ghế bọc lụa, hai màu cờ đen trắng đang chém giết nhau. Kinh Đình đứng yên một bên, mỉm cười xem hai người đánh cờ. Kim Đường là tổng quản trong phủ của Giả Vô Yên, trên chiến trường cũng là quân sư của Giả Vô Yên, kỹ thuật chơi cờ tất nhiên cũng không kém. Dân chúng trong thành đều đã dàn xếp tốt chứ. Giả Vô Yên cầm một con cờ trắng lên, thản nhiên hạ xuống, thản nhiên hỏi. Kim Đường đang ở góc đông bắc đi tiếp một con cờ đen, trầm giọng nói, đã làm theo lời phân phó của vương gia. Người già trẻ em cùng phụ nữ đều đã lặng lẽ rời khỏi thành. Chỉ là phần lớn nam đinh đều không chịu đi. Bọn họ muốn ở lại cùng tiến cùng lui với vương gia. Thuộc hạ đã tốn rất nhiều công thuyết phục mới thành công khuyên bọn họ rời đi. Giả Vô Yên ở Mặc Thành vài năm, tướng sĩ cùng thủ hạ tuy rằng dũng mãnh thiện chiến, nhưng cũng không hề phiền nhiễu đến dân chúng. Quân uy hiển hách, nhưng quân kỷ rất nghiêm chỉnh. Mà Giả Vô Yên lại yêu dân như con, cực kỳ được dân chúng ủng hộ. Những nam đinh đòi ở lại đó cũng đã đoán được tình cảnh của Tuyền Vương nên mới yêu cầu ở lại để khi cần thiết có thể chuẩn bị sẵn sàng đóng góp một phần công sức. Giả Vô Yên cầm lấy con cờ trắng ngừng lại một chút, hàng mi hơi bất động, đem quân trắng hạ xuống, nghiêm giọng nói, ngươi thua. Kim Đường vừa cúi đầu nhìn, quả nhiên quân trắng đã tạo thành thế rồng bay phá tan quân đen đang mạnh mẽ vây quanh của hắn, vút thẳng lên trời. Giả Vô Yên đẩy bàn cờ ra, chậm rãi bước đi, khoanh tay đi khỏi đình. Con ngươi đen sâu thẳm nổi bật trong vườn hoa mai sáng lạn, lộ ra ánh sáng rực rỡ. Vẻ tao nhã thong dong ngày thường đã được thay thế bằng vẻ phong trần lạnh lùng, bóc ra vẻ bề ngoài tao nhã vô hại. Hắn thật ra là một con chim ưng ngạo nghễ nhất trần thế, lúc nào cũng có thể vươn ra móng vuốt sắc bén để xé rách con mồi, nhưng chỉ có hắn mới biết nội tâm mình có chút nào an nhàn hay không. Cấp báo! Một hộ vệ trong phủ chạy nhanh đến phía sau hoa viên trước đình, một thân khôi giáp nghiêm trọng, đi đến nói, bẩm vương gia, Tân Đạt dẫn 4 vạn binh mã đóng quân ngoài thành, hiện nay gần như đã bao vây vương phủ, dẫn đầu có vị giám quân tay cầm thánh chỉ của hoàng đế, muốn vương gia ra ngoài cửa tiếp chỉ, nói là vương gia nếu không ra tiếp chỉ thì liền xử theo tội mưu phản. Giám quân, đôi mắt phượng hẹp dài của Giả Vô Yên run lên, hắn chậm rãi đi xuống bậc thang. Quay đầu lại nhìn Kim Đường nói, Kim Đường, theo bổn vương ra ngoài phủ quan sát xem. Dọc theo con đường đá, Giả Vô Yên chậm rãi bước đi, hai bên đường trồng hai hàng thương tùng bách thúy đọng một lớp tuyết mỏng manh, gió lạnh ập tới làm cho những bông tuyết bị thổi lên, giống như một tầng sương mù đánh úp về phía Giả Vô Yên. Hắn mặc một bộ tố y, đi ngược chiều gió, quần áo tao nhã bay bay hút hồn, nhưng khí thế lại ổn trọng như núi. Cùng với tuyết như sương mù ập tới còn có nhiều mũi tên từ trên không trung hạ xuống, thật sắc bén, thật ngắn, bay lả tả, dày đặc tựa như tuyết rơi xuống, nhìn qua hơi dày đặc. Trên mái hiên, trên hành lang, đều là những mũi tên nhọn, đều là những cây tên với mũi nhọn hơn vài tấc. Vài tên thị vệ đang đi bên cạnh Dạ Vô Yên giơ binh khí trong tay lên, đánh rơi những mũi tên bay đầy trời. Cửa lớn trong phủ mở ra, bên ngoài binh sĩ đang xếp thành hàng nhìn thấy Dạ Vô Yên mặc thường phục ở nhà đều đồng loạt chấn động. Cố Vĩnh vừa tiến vào thành thì liền nhận thấy Mặc Thành trước mắt đã là một tòa thành không, trong lòng không chỉ kinh hãi, biết được Tuyền Vương đã biết trước tin tức có lẽ đã chạy trốn. Không ngờ cửa phủ vừa mở, nam tử chậm rãi bước ra kia lại là Tuyền Vương. Cố Vĩnh ra lệnh một tiếng, các cung thủ liền ngừng bắn tên. Dạ Vô Yên đứng yên trước cửa phủ, khóe môi hiện lên một nụ cười lười biếng, ánh mắt ôn hòa vô hại lướt qua người Cố Vĩnh cùng Tân Đạt, nhìn chăm chú trên người một nam tử trẻ tuổi thân mặc quan phục, chính xác mà nói thì kia vẫn còn là một thiếu niên. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn phát triển hết đã mặc vào bộ quan phục, nhìn qua có chút không cân xứng. Khuôn mặt tuấn mỹ, diễm lệ như hoa cỏ mùa xuân, đẹp như một vầng trăng sáng, chỉ là khuôn mặt non nớt mang theo một chút ngây ngô buồn cười. Đây là giám quân sao? Khuôn mặt xinh đẹp như thế, lại là một nam tử trẻ tuổi như thế, lại là giám quân mà Dạ Vô Trần phái tới sao? Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên hít lại, ánh mắt toát ra ý lạnh thấu xương. Mơ hồ nhớ tới lời nói của thám tử mấy ngày trước, giờ thì Dạ Vô Yên có phần tin tưởng chuyện nam sủng. Trước đó thật lâu hắn đã từng nghe nói Dạ Vô Trần đoạn tụ, chỉ là chưa bao giờ bắt được nhược điểm của hắn trên phương diện này. Có lẽ là do phụ hoàng còn tại vị cho nên hắn rất cẩn thận. Thế nên những năm gần đây, hắn dường như nghĩ đến đó chỉ là những tin vịt thôi. Tuy nhiên chưa từng dự đoán được hắn vừa mới kế vị liền không hề kiêng nể gì nữa. Người trước mắt kia không cần nghĩ cũng mơ hồ đoán được là ai. Tuyền Vương, còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Giám quân trẻ tuổi chậm rãi nói, hai con ngươi đen hứng thú nhìn Dạ Vô Yên. Khóe môi Dạ Vô Yên nhếch lên, nhìn binh tướng bốn phía xung quanh tay cầm cung, ánh mắt nhìn chăm chú trên khuôn mặt đẹp như hoa mùa xuân của thiếu niên kia, lạnh giọng nói, thánh chỉ của Ngô Hoàng đưa tới như vậy sao? Dạ Vô Trần sợ không bức hắn phản được, thậm chí còn phái một nam sủng đến truyền chỉ, muốn hắn quỳ gối trước một tên nam sủng. Kế sách như vậy, không biết là do người nào nghĩ ra. Tuyền Vương, ngươi muốn mưu phản sao? Giám quân trẻ tuổi háng giọng hô. Dạ Vô Yên nhướng mi, con ngươi đen sâu thẳm hít thành một đường, chậm rãi cười nói, xin hỏi giám quân đại nhân, ngươi vì sao phán tội bổn vương muốn mưu phản? Thiếu niên giám quân chỉ vào Dạ Vô Yên, lớn tiếng nói, Tuyền Vương, thánh chỉ của Ngô Hoàng đến, ngươi không bày ra hướng án quỳ xuống tiếp chỉ, chẳng lẽ không đúng là mưu phản hay sao? Dạ Vô Yên nhếch khóe miệng lên, không tiếng động gợi lên một chút ý cười, con ngươi đen trở nên sâu thẳm cùng sắc bén dị thường. Kim Đường, lấy hương án. Hắn nói nhàn nhạt. Kim Đường vâng lời nói, vâng. Rồi quay sang phân phó thị vệ trong phủ chuyển một chiếc bàn gỗ đến. Giám quân đại nhân, không biết tôn tính đại danh của ngài là gì? Giả Vô Yên cười mỉm hỏi. Cố Vĩnh tiến nhanh tới nói, Tuyền Vương, giám quân đại nhân họ Lan tên Đình. Cố Vĩnh tâm lý không muốn nhìn thấy Tuyền Vương tạo phản. Cho dù hắn hiện nay nắm giữ 5 vạn tinh binh, mà hộ vệ trong phủ của Tuyền Vương cùng lắm chỉ ngàn người. Tuy nhiên nhìn thấy Mạc Thành gần như đã là một tòa thành trống không, đáy lòng hắn bắt đầu lo sợ. Họ Lan, là người phương nào? Dạ Vô Yên tiếp tục hỏi. Tuyền Vương, ngươi nói quá nhiều rồi. Ánh mắt xinh đẹp của Lan Đình trừng lớn, hừ lạnh nói. Đôi mắt Dạ Vô Yên nhíu lại, khóe môi cong lên nói, Lan đại nhân, nếu thân là giám quân, nói vậy võ nghệ cũng không kém, không biết bổn vương có thể thỉnh giáo được không? Nói xong, không kịp để giám quân Lan Đình kia phản ứng, nhanh chóng từng bước tiến tới, áo choàng tạo nên một luồng gió lạnh, hướng hắn đánh tới. Phía trước phía sau Lan Đình có thật nhiều hộ vệ, thấy thế cuống quýt giơ đao lên bảo vệ, tay áo bảo của Dạ Vô Yên vung lên, khí thế sắc bén khiến đám người bốn phía vang ra, từng đợt những tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Lan Đình thấy tình thế không ổn, ống tay áo vung lên, trước mắt một mảnh xương khói bốc lên. Khi nhìn lại thì trước mắt đã không còn bóng dáng của Lan Đình đâu. Hắn thoát được nhanh như vậy, thoát một cách thật quỷ dị. Xương khói độn ư? Dạ Vô Yên nhướng mày nghiền ngẫm. Con ngươi đen sâu thẳm hơi nhíu lại, bất thình lình bắn ra một tia sáng lạnh kinh người. Tuy rằng trong giang hồ cũng có người dùng pháo khói để chạy trốn, nhưng không giống như thân pháp quỷ dị thành thạo này. Loại thân pháp này rõ ràng có chút giống với nhẫn thuật của Y Mạch Quốc. Y Mạch Quốc, nhẫn thuật. Dạ Vô Trần, ngươi biết rốt cuộc ngươi đã trêu chọc đến dạng người gì bên cạnh ngươi không? Ngươi có biết cơ nghiệp sang sơn của tổ tông đang tràn ngập nguy cơ hay không? Dạ Vô Yên bình tĩnh suy ngẫm, đôi mắt sâu thẳm giống như bị băng lạnh thấm vào, trở nên lạnh lẽo dị thường. Xa xa, bên trong đội ngũ hộ vệ, Lan Đình đột nhiên hô to, Tuyền Vương phản. Chúng tướng sĩ mau chóng bắt lấy giặc, bắt được Tuyền Vương sẽ được thưởng lớn. Trong âm thanh thuần mỹ lộ ra một vẻ phấn khởi khó có thể nói thành lời, tiếng nói ở trong làn gió đông lạnh lẽo lan ra, giọng nói kia không kể là lớn, nhưng lại vững vàng truyền đến tai binh sĩ. Hắn vung tay hô lên, hơn vạn người trong nháy mắt trở nên yên lặng, chỉ nghe âm thanh kiều diễm của thiếu niên kia thong thả quẩn quanh trong không gian yên tĩnh. Không có người hưởng ứng, cũng không biết những binh sĩ này khiếp sợ, hay là như thế nào. Tuyền Vương, ngươi thật sự muốn phản? Cố Vĩnh cao giọng hỏi, giọng nói mơ hồ lộ ra vẻ kinh hãi. Có gì không thể? Dạ Vô Yên trầm giọng nói. Hắn đứng trước chiều gió, tay áo dài tung bay trong gió, ánh mắt sáng như ngọc và sâu thẳm như bầu trời đêm, bên môi còn ẩn một nụ cười nhạt nhẽo. Mặc dù hờ hững thản nhiên, nhưng loại khí chất thản nhiên bất khuất đến dọa người này lại làm cho người ta cảm thấy áp bách, không thể thở nổi. Loại khí thế này là sinh ra từ thiên quân vạn mã, được tôi luyện từ ngàn vạn khó khăn nơi xa trường mà ra, người thường không thể có được. Cố Vĩnh vô cùng ngưỡng mộ Tuyền Vương, tuy nhiên Tuyền Vương đã phản, bất đắc dĩ phải ra lệnh cho binh sĩ bắt lấy Tuyền Vương. Chiến sự kia, ở trong cơn gió đông lạnh thấu xương, rốt cuộc cũng bùng nổ. Ngày 28 tháng 10, Tuyền Vương phản. Ngày 28 tháng 10, sáng sớm, Cố Vĩnh cùng Tân Đạt dẫn 5 vạn binh tập kích Mạc Thành một cách bất ngờ. Tuy nhiên Mạc Thành đã trở thành một tòa thành không. Sáng sớm canh ba, Cố Vĩnh lại dẫn 1 vạn tinh binh vây khốn Vương phủ. Không bao lâu, Tuyền Vương chậm rãi ra khỏi phủ. Khi giám quân tuyên chỉ, Tuyền Vương bỗng nhiên làm khó dễ, giám quân chạy trốn. Tuyền Vương phản, lấy ngàn hộ vệ còn lại trong phủ đối phó với hàng vạn tinh binh. Thắng lợi hoàn toàn, bắt giữ Cố Vĩnh. Cố Vĩnh đầu hàng. Giờ Tị, trợ thủ đắc lực của Tuyền Vương là Trương Tử Hằng cùng Vương Sách, hai vị tướng dẫn 2 vạn quân tập kích bất ngờ 4 vạn binh mã của Tân Đạt ngoài Mạc Thành. Chiến đấu đến trưa, lấy ít thắng nhiều, Tân Đạt chết trận, 4 vạn binh sĩ, 3 vạn đầu hàng. Từ đó, Tuyền Vương giành được 5 vạn binh. Sau đó, Tuyền Vương với tốc độ như sấm chớp, dẫn quân tấn công những vùng lân cận như Tam Châu, Thanh Châu, Vĩnh Châu cùng Lương Châu. Thanh Châu cùng Vĩnh Châu đầu hàng, tướng trấn thủ thành Lương Châu chết trận. Không đến 3 ngày, Tuyền Vương gần như đã thu vào trong túi 3 châu. Đầu tháng 11, Tuyền Vương triệu tập chúng tướng sĩ làm lễ tuyên thệ ngoài thành Lương Châu trước khi xuất quân giết địch. Tuyền Vương viết: ta chính là Lục hoàng tử của Gia Tường hoàng đế, một người con của quốc gia. Năm 26, Gia Tường phụng mệnh trấn thủ biên cương, đánh bại Ô Thị, diệt Hồ Dất, thu phục hơn 10 thành phương Bắc. Năm 30, Gia Tường được phong làm Tuyền Vương, từ khi được thụ phong tới nay luôn chỉ biết tuân theo pháp luật, làm tròn trách nhiệm. Tuy nhiên, nay hoàng đế mới đăng cơ lại tin tưởng gian thần, sủng ái nam sủng, mưu hại trung lương, khiến triều đình không còn kỳ cương. Tổ tông gây dựng sự nghiệp gian nan, luôn muốn duy trì giang sơn dài lâu. Tổ tiên từng dạy, vua không dùng thần ngay thẳng, nội bộ có gian tế, tất phải khởi binh thảo phạt. Nay, ta xin thề, thề sẽ trừ khử gian thần, lấy việc dùng người thanh liêm làm đầu, dẹp yên xá tắc. Trọng binh vùng bắc bộ của triều đình, nha đài phía đông, Cư Nhai Quan ở tây bộ, Thiệu Châu ở bắc bộ. Nay, trọng binh ở 3 nơi, ước chừng 50 vạn cung đủ để phụ trợ cho Mạc Thành. Hòa Thuận hoàng đế nghe nói Tuyền Vương phản thì vô cùng tức giận, hỏi người nào nguyện lãnh binh đi giết giặc. Nhưng hỏi vài lần không có người nào dám nhận. Hắn tức giận nên sai Hiên Viên làm chủ tướng, Đường Hùng làm phó tướng, dẫn 50 vạn quân đi đến phương Bắc. Trong không khí thanh nhã cùng hương trà thản nhiên lượn lờ, Sắt Sắt ngồi trong phòng khách, tay cầm chén trà, tuy nhiên thật lâu vẫn chưa uống hớp nào. Tâm trí nàng lúc này đang tập trung nghe từng lời Tử Mê đang nói. Từng câu từng chữ đều làm cho tâm hồn bình tĩnh của nàng nổi lên sóng gió. Hắn rốt cuộc đã khởi sự. Mặc dù không thể chính bản thân nhìn thấy được tình cảnh lúc ấy, nhưng trong lúc tâm tình đang rối loạn, nàng lại từ giữa những hàng chữ này có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Tình huống ngày đó nhất định là vô cùng nguy hiểm, lấy 1.000 hộ vệ đối chọi lại với 1.000 tinh binh. Nói vậy 1.000 hộ vệ kia của hắn đều là các cánh quân tinh nhuệ, nếu không sao có thể địch nổi. Trương Tử Hằng cùng Vương Sách đều là ái tướng của Vô Yên, giả Vô Yên tạo phản bọn họ tự nhiên cũng là theo mà phản. Triều đình đã đoạt lại binh quyền của giả Vô Yên nhưng còn chưa kịp đem các tướng sĩ binh quyền của hắn đoạt đi. Giả Vô Yên đang ở phương Bắc chiến công hiển hách, lần này cùng nhau hành sự, những người tài chiếm đã số, nhất là các bộ cũ dưới trướng của hắn. Chỉ 10 ngày ngắn ngủn hắn đã từ một vương gia nhàn nhã không một binh một tướng, đã có trong tay 15 vạn binh lính. Trong trường hợp đó, ngay cả như thế làm sao có thể chống lại được triều đình có 100 vạn đại quân? Đây không khác gì lấy trứng chọi đá. Sắt sắt rũ mi xuống, chậm rãi nhấp một hớp trà, dường như lại thấy vị trà có chút chua chát, nàng nhịn không được ánh mắt ngưng lại. Tử Mê thấy thế, lặng lẽ lui ra ngoài, phòng khách trở lên yên tĩnh. Từ trên lầu 2 nhìn ra mặt biển xa xa, thậm chí có thể nghe được sóng biển rầm rì. Sắt sắt một tay nâng cằm, mi mắt khẽ chớp, lặng lặng ngồi trước bàn. Cho đến khi Phượng Miên đẩy mảnh da chậm rãi đi vào, nhìn thấy dáng vẻ chống má suy ngẫm của Sắt Sắt, hắn lập tức đi đến trước mặt Sắt Sắt, ngồi vào chiếc ghế đối diện với Sắt Sắt, hai tay đặt lên hai thành ghế, hít mắt, tinh tế đánh giá Sắt Sắt. Ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu trên mặt nàng, một nửa khuôn mặt tuyệt mỹ như đang ở dưới ánh mặt trời rực sáng, một nửa ẩn dưới góc khuất mờ mờ nhìn vô cùng mỹ lệ. Đôi mắt đẹp dừng ở ngoài cửa sổ, đáy mắt trong suốt, hàng lông mày khẽ nhăn, mang theo một vẻ chán nản yêu sầu. Ngươi đang lo lắng cho hắn sao? Phượng Miên thấp giọng nói, trong thanh âm lộ ra một sự than thở khôn tả. Sắt sắt ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn thoáng qua Phượng Miên, miệng mỉm cười nói, không sai, quả thật có chút lo lắng, 15 vạn binh mã sao có thể địch nổi 100 vạn tinh binh. Nàng thật sự đang lo lắng cho hắn, đây là cảm giác ở sâu trong lòng nàng, nàng không lừa được mình. Chủ nhân bên kia Miên nghĩ không cần lo lắng. Phượng Miên khẽ cười nói, ngươi cũng biết, Nam Việt hiện nay quốc phố đang bị thiếu hụt. Sắt sắt nghe vậy, kinh ngạc quay đầu lại, quốc phố thiếu hụt sao? Đây là việc cơ mật nhưng từ đâu hắn lại biết được? Sẽ không phải giả Vô Yên đem quốc phố chuyển đi chứ? Việc này nghe qua cảm thấy rợn cả người. Gia Tường hoàng đế bệnh nặng thoái vị, triều đình trở lên hỗn loạn. Nếu giả Vô Yên có người ở đó, loại sự tình này cũng không phải không có khả năng. Nói như vậy, binh mã của triều đình chống đỡ không được bao lâu nữa. Sắt sắt hỏi. Phượng Miên mỉm cười vuốt cằm, cử chỉ của hắn nhẹ nhàng mà ấm áp, mang theo vẻ tao nhã. Kinh lý phái đi 50 vạn binh mã đến Mạc Thành, phỏng chừng cũng đã đi được 10 ngày, bây giờ đã vào mùa đông. Phương Bắc lạnh khủng khiếp, chỉ sợ bọn họ quen ở miền Nam binh tướng khó có thể chống đỡ được giá lạnh ở phương Bắc, chống đỡ sẽ không được bao lâu. Về phần 50 vạn binh mã ở phương Bắc, lấy 15 vạn muốn đánh 50 vạn, chủ thượng đã xem xét, đều không phải là việc khó. Chiến dịch lấy ít đánh nhiều, chủ thượng cũng không phải là chưa từng đánh qua. Giả Vô Yên ở trên chiến trường, sắt sắt chưa từng gặp qua, không biết hắn oai hung như thế nào lại làm cho Phượng Miên tin hắn như thế. Nhưng nghe Phượng Miên nói, thật ra làm nỗi lo lắng trong lòng sắt sắt cũng giảm dần. Ta đã tạo ra một con thuyền ngầm, để ta mang ngươi đi thử hàng, bảo đảm tâm tình của ngươi sẽ trở nên tốt hơn. Phượng Miên trừng mắt nhìn nàng, mỉm cười nói, thuyền ngầm ư? Sắt sắt nhớ tới ngày ấy Dạ Vô Yên đến đây có thể ở trong con thuyền chạy dưới đáy biển, trong lòng nhất thời trở nên cao hứng. Không biết ở đáy biển thuyền chạy như thế nào, sẽ là một loại quang cảnh hiếm có gì. Nàng đứng dậy theo Phượng Miên đi ra bờ biển, quả nhiên nhìn thấy trên mặt biển có một con thuyền đang cập bến. Nhưng thuyền chiến này cùng thuyền của Dạ Vô Yên ngày đó đi đến đây không quá giống nhau. Nhìn qua càng hoa mỹ, chất liệu không phải được làm từ gỗ, hình như là được chế tạo từ đồng. Phượng Miên mở cửa khoang thuyền ra, mỉm cười nói, xin mời. Sắt sắt xoay người tiến vào trong thuyền, trong nháy mắt cơ hồ hoài nghi mình giống như là đi nhầm vào nơi nào đó. Trong này không giống như khoang thuyền, nhìn như là một gian phòng ốc nho nhỏ xinh xắn. Bên trong không hề tối, ánh sáng dịu dịu bởi vì trên thuyền gắn mấy viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Chiếu rọi khoang thuyền tất cả vật dụng bài trí đều mông mông lung lung, mang theo vẻ đẹp lãng mạn. Sắt sắt đá chiếc giày ra khỏi chân, chân trần chậm rãi đi trên tấm thảm, ở trong khoang thuyền nhanh nhẹn dạo qua một vòng, váy dài tung bay, thản nhiên ngồi trên thảm. Nàng mỉm cười đánh giá khoang thuyền nho nhỏ này, vẻ mặt tươi cười mang theo một sự cảm thán. Ánh sáng dịu dịu chiếu trên mặt nàng, nhìn qua như bông hoa xinh đẹp trong mùa xuân. Phượng Miên, ngươi thật sự là một kỳ tài, có thể làm ra những thứ tinh xảo lại thực hữu dụng. Sắt sắt với tay cầm một vật lên, cười khẽ nói, như con thuyền mới này thật tinh xảo và thực dụng, khó có thể tưởng tượng được Phượng Miên làm thế nào có thể nghĩ ra được, rồi tạo ra như thế nào, thật là kỳ tài có một không hai. Này này, đều không phải chỉ có mình ta nghĩ ra đâu, có lẽ còn có người không những có nghĩ ra, hơn nữa, còn tạo ra, nói không chừng, trước kia ngươi đã từng đi rồi. Phượng Miên không chớp mi nói, ta trước kia từng đi con thuyền như vậy. Nét mặt sắt sắt bất động, ngươi nói là ta lần đó bị người Hắc Sơn Nhai cứu đi, đó là đi loại thuyền này sao? Ta cũng đoán như vậy, nếu không lúc ấy chủ thượng phái nhiều người như vậy, phong tỏa đường bộ cùng đường thủy, vì sao cũng không từng tìm được tung tích của các ngươi? Phượng Miên nói nhàn nhạt, sắt sắt không chớp mi, chẳng lẽ Vô Nhai cũng có loại thuyền này? Năm đó nàng vẫn đang hôn mê, loáng thoáng từng nghe được tiếng nước, dĩ nhiên là đang ở bên trong thuyền ngầm sao? Phượng Miên chậm rãi đi đến phía trước sắt sắt ngồi xuống, chỉ thấy tay của hắn khởi động cơ quan, chợt nghe một đợt tiếng vang xèo xèo xoay xoay. Một bên vách tường của khoang thuyền là hai khối đồng nối thành, chỉ nghe tiếng vang qua đi, thì mảnh đồng mở ra, hiện ra một tường kép dày khoảng 2 thước. Bên trong tường kép có một cái ngăn tủ bằng gỗ, một tầng, toàn đồ dùng hàng ngày. Phượng Miên từ bên trong lấy ra một vò rượu mở giấy dán ra, đem rượu có màu hồng hồng rót vào cái chén trước mặt sắt sắt. Sắt sắt nhìn kỹ chỉ thấy ngăn tủ kia chứa đựng không ít đồ ăn, có lẽ cũng đủ cho vài người cùng ăn. Phượng Miên nhìn dáng vẻ kinh ngạc của sắt sắt, khóe môi cười nhẹ nói, tam chiến thuyền kia là chiến thuyền chỉ dùng để tấn công. Còn thuyền ngầm này thích hợp nhất là dùng để chạy trốn. Sắt sắt cười nhàn nhạt, dùng để chạy trốn, đúng là thật sự chính xác. Có thế lẻn vào trong lòng biển, kẻ địch sẽ không phát hiện được tung tích mà trong khoang thuyền lại có đủ đồ ăn. Phượng Miên khởi động cơ quan, chỉ nghe cơ quan từ từ chuyển động. Đỉnh đầu bọn họ bỗng nhiên hiện ra một khoảng không trên trời, ánh mặt trời chiếu vào, tràn ngập trong khoang thuyền hơi thở cũng đủ cảm thấy tươi mát. Sau đó đôi mắt Phượng giật mình, cửa sổ ở phía trên biến mất, toàn bộ thuyền lại bị bịt kín, sau đó liền lẳng lặng lặn xuống đáy biển. Có nghĩ muốn xem dưới đáy biển nhìn như thế nào không? Phượng Miên nhíu mày hỏi. Sắt sắt uống một ly rượu nguyên chất, mỉm cười gật gật đầu, hỏi, tốt lắm. Hãy xuống dưới đáy biển xem sao. Nàng nhớ rõ, nghe mẫu thân nói qua, dưới đáy biển và trên mặt đất là hai thế giới khác nhau, nhưng phải xem như thế nào mới được. Phượng Miên cười cười, đưa tay khởi động cơ quan, chỉ nghe thấy một đợt tiếng vang trầm chậm qua đi, vô số cửa sổ nhỏ xếp thành một đường, đang lộ ra ở trên vách thuyền. Nhìn kỹ, trên cửa sổ nhỏ đều được khảm một vật mảnh tròn tròn với chất liệu trong suốt, mặt trên trong suốt thực giống với thiên lý nhãn. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.